cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 582, tranh đoạt tiểu hồ yêu. Ha ha, đến hay lắm, từ khi tiến vào tiên giới về sau, Triệu Trạch còn không có thống thống khoái khoái đánh qua một trận. Càng không có cơ hội nhi cảm nhận diệt tiên quyền chân chính uy năng. Hiện tại nơi này không có người ngoài. Cười ha ha lúc, hắn thời gian bản nguyên vực giới khuếch tán. Diệt tiên quyền thức thứ nhất toàn lực vung ra. Oanh cấp tốc mà đến xích diễm sói tiếp cận quanh người hắn ba trượng phạm vi về sau. Theo vuốt sói ra bắt đầu, toàn bộ thân thể đột nhiên chậm chạp xuống tới. Ngay sau đó quyền phong đảo qua, nó liền sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, còn sót lại tinh hạch bị Triệu Trạch ôm đồm trong tay. Từ đầu đến cuối, đầu này xích diễm sói đều chưa kịp phun ra thiên phú ngọn lửa, liền trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Tiên giới quy tắc bản nguyên quả nhiên cùng nhân gian giới khác biệt. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thế nhưng chỉ có thể đem vực giới mở rộng đến quanh thân ba trường. Cũng không biết thời gian vòng cùng lỗ đen vòng xoáy còn có thể hay không hữu hiệu đánh ra. Một quyền oanh sát nhị giai trung kỳ xích diễm sói, Triệu Trạch nhưng không có quá mức mừng rỡ, bởi vì hắn toàn lực thi triển thời gian bản nguyên vực giới. Cũng vô pháp đem này yêu lang đông lại, chỉ có thể khiến cho động tác chậm chạp. Hơn nữa thời gian vực giới ngưng kết chi lực lớn nhất hữu hiệu phạm vi cũng chỉ tại quanh người hắn ba trượng mà thôi. Nói cách khác, hắn một khi gặp được cường địch, không thể cận thân đánh lén, thời gian bản nguyên rất khó có được tác dụng. Nếu là địch nhân quá mức cường đại, vực giới trói buộc chi lực liền ngang ngửa với không, thi triển ngược lại sẽ làm đối phương sát tâm càng hơn. Triệu Trạch biết đây là hắn tu vi quá thấp, vô tận đan điền bản nguyên linh lực thế giới còn chưa hoàn thành chuyển hóa nguyên nhân. Nếu là có đầy đủ bản nguyên tiên lực làm đan điền hoàn thành lột xác, hắn ít nhất cũng có thể đem vực giới khuếch tán đến phương viên ngàn trượng, vượt lên mấy cấp nghiền ép đối thủ cũng không thành vấn đề. Nói tới nói lui còn là tu luyện tài nguyên không đủ vấn đề. Hoàng lão cần đại lượng phẩm chất cao tiên nguyên đan khôi phục. Chính hắn mỗi đột phá một lần cũng cần vô số tài nguyên. Còn có tiểu hồ yêu, Nguyệt Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh, Cung Bán Bằng đợi người. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Trạch liền có chút đau đầu. Hắn dứt khoát không đi suy tư quá nhiều, điều động trong đan điền bản nguyên thời gian linh lực. Tại đầu ngón tay hình thành một đạo thời gian vòng vung ra. Phốc, thời gian vòng nhận tiên giới pháp tác lực cản quá lớn, vừa dứt tại phía trước cây nhỏ trên, cũng đã diệt vong tiêu tán. Căn bản là khuếch tán không ra bao lớn phạm vi, mà bị thời gian vòng đánh trúng cây nhỏ cũng chỉ là hơi có vẻ khô héo, bay xuống từng mảnh lá cây mà thôi. Cũng không có như nhân gian giới như vậy, trực tiếp bị thời gian chi lực ma diệt thành hư vô. Im lặng lắc đầu, Triệu Trạch đầu ngón tay hiện ra một cái xoay tròn điểm đen, lập tức dần dần biến lớn hóa thành ba thước lỗ đen vòng xoáy, hướng về khô héo cây nhỏ lao đi. Rầm rầm rầm, oanh minh bên trong, to cỡ miệng chén thân cây bị lỗ đen xuyên qua rút lui nát. Cây nhỏ ầm vang sụp đổ, thôn phệ vòng xoáy uy năng còn có thể. Bất quá, toàn bộ quá trình vượt qua ba hơi. Triệu Trạch biết, tại sinh tử quyết chiến bên trong, đừng nói là ba hơi, chính là một hơi cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Đối thủ tuyệt đối sẽ không đứng tại chỗ chờ hắn đi đánh chết. Bây giờ ám bản nguyên đồng dạng không phát huy ra đạo pháp uy năng tới. Tiếp xuống, hắn lại thử ngũ hành lôi kiếm, lưỡi đao không gian, bản nguyên viêm hỏa bạo, quang chi trường tiễn chờ đạo pháp, đều không ngoại lệ. Ngoại trừ dung hợp tiên giới ngọn lửa bản nguyên viêm hỏa bạo uy năng còn có thể bên ngoài, cái khác đều có chút tạm được. Triệu Trạch rốt cuộc xác định, sư tôn Lý Chiến sở dĩ có thể tại thời không tháp trong tập kết 11 đại bản nguyên bồi dưỡng mấy tầng củng cố thế giới, là bởi vì hắn đã hiểu thông hết thảy cấp độ cao nhân gian giới quy tắc bản nguyên, mà tiên giới quy tắc bản nguyên càng thêm hoàn chỉnh. Chính mình muốn hoàn mỹ vận dụng phù hợp, liền cần tại này đó cơ sở bên trên tiến hành cấp độ sâu lĩnh hội. Kỳ thật, Triệu Trạch không biết là hắn đã thực nghịch thiên, quy tắc bản nguyên kia là tốt như vậy lĩnh ngộ. Rất nhiều kim tiên hậu kỳ, chính là tiên vương cảnh đại năng, cũng chỉ là lĩnh ngộ được một ít gia lông mà thôi. Nếu là hắn có tu vi của đối phương, hoàn toàn có thể dùng bây giờ cảm ngộ, liền nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Rõ ràng chính mình nhược điểm, biết muốn hướng phương hướng nào cố gắng về sau, Triệu Trạch liền trở lại thời không tháp 3 tầng, đem thê tử Liễu Mị mang ra độ kiếp. Nơi đây xung quanh trong ngàn dặm đều không có bóng người, độ kiếp kia là không có gì thích hợp bằng. Ầm ầm, Long Tiểu Hồ Yêu vừa vặn hiện thân, đỉnh đầu liền có một mảnh kiếp vân đột ngột tụ tập. Chỉ là so với Triệu Trạch độ kiếp lúc uy năng, đây chỉ có phương viên mấy chục trượng kiếp vân, tựa như trò trẻ con đồng dạng. Nhưng chính là như thế, Liễu Mị sắc mặt vẫn như cũ trong nháy mắt tái nhợt. Nàng cảm giác thân thể bị áp chế khó có thể xê dịch mảy may, chỉ có thể mặc cho bằng đỉnh đầu lôi hồ bổ vào bên ngoài cơ thể ngọn lửa giáp bên trên, oanh lôi hồ bốn phía. Liễu Mị một hồi run rẩy, kém chút không có trực tiếp đổ xuống. Cũng may nàng lúc trước nghe theo tướng công đề nghị, đem lên phẩm ngọn lửa giáp xuyên tại bên ngoài cơ thể, toàn lực thôi động tiên giáp phòng hộ, trừ bỏ bị va chạm khí huyết quay cuồng bên ngoài, cũng không có bị thương gì. Bất quá, làm đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống lúc, nàng bên ngoài cơ thể tiên giáp bởi vì không cách nào toàn lực kích phát, đã xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Rầm rầm rầm, lôi hồ cỗ sau mạnh hơn cỗ trước liệt đánh xuống. Liễu Mị cũng tải cắn răng ngăn cản, rất nhanh nàng liền bởi vì tạng phủ chấn động bị thương cuồng thổ máu tươi. Một bên quan sát Triệu Trạch khẩn trương nắm tay, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Hắn là không sợ uy năng cỡ này lôi kiếp, nhưng nếu là làm tức giận lôi kiếp ý chí, uy năng gấp bội lời nói, Tiểu Hồ Yêu tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cũng nhanh kết thúc, Mị Nhi, chịu đựng. Nhìn thừa nhận 6-7 đạo kiếp lôi, mới gọi ra một bộ khác trung phẩm ngọn lửa giáp Liễu Mị, Triệu Trạch trong lòng đối thê tử lo lắng ít một chút. Bởi vì theo đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống, đỉnh đầu nàng kiếp vân liền bắt đầu mỏng manh đứng lên. Cũng chính là vào lúc này, nơi xa có hai vệt độn quang nhanh chóng chạy nhanh đến. Cảm giác đối phương tu vi đều cao hơn hắn, Triệu Trạch lập tức trốn vào dưới mặt đất giấu kín đứng lên. Hắn không phải muốn vứt xuống Liễu Mị mặc kệ, mà là muốn lái xe đánh lén xử lý đối phương. Ta nói lôi kiếp như thế nào uy năng như thế tiểu. Không phải kim tiên tiền bối, lại là một cái mỹ mạo tiểu yêu tu. Người tới bên trong đôi mắt hẹp dài nam tử, nhìn chằm chằm kiếp vân hạ Liễu Mị nhìn mấy lần, liền ý vị thâm trường cười nói, này yêu hồ tất nhiên không đơn giản. La huynh, ta nguyện ra 500 thượng phẩm tiên ngọc, ngươi đưa nàng nhường cho ta như thế nào? Tiên giới tiên nhân cũng tốt, tiên thú cũng được, bình thường không đến kim tiên hoặc tam giai lúc, cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp. Có thể Liễu Mị như thế suy nhược liền có lôi kiếp chiếu cố, đơn giản mới là quái sự. Một cái khác nam tử mặc áo bào xanh đồng dạng tâm động, hắc hắc cười lớn nói, hồ huynh nói đùa, 500 tiên ngọc, ta cho ngươi 6 cái tiên nguyên đan, ngươi một hồi từ bỏ tranh đoạt được chứ? Hai người là từ khác nhau phương hướng cảm ứng mà đến, mặc dù nhận biết, lại không phải không có giao tình gì. Đôi mắt hẹp dài nam tử lập tức trở về chế giễu. Hừ, đó chính là không có nói chuyện. Nhìn cuối cùng một đạo lôi hồ đánh xuống, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Nam tử áo bào xanh hừ lạnh, đột nhiên thôi động tiên khí trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm mang, hướng về đôi mắt hẹp dài nam tử quấn giết tới. Dù sao, tiểu hồ yêu thừa nhận kiếp lôi thực gian nan, nàng tại bị trọng thương tuyệt không có khả năng chạy trốn. Chỉ cần xử lý đôi mắt hẹp dài nam tử, nàng chính là chính mình vật trong bàn tay. Liền biết người âm tàn độc ác, đi chết. Đôi mắt hẹp dài nam tử đã sớm ngờ tới đối phương lại đột nhiên đánh lén. Xúc thế đã lâu tiên khí phi đao đồng dạng hóa thành đao ảnh đầy trời, cùng kiếm của đối phương mang đụng vào nhau. Dầm dầm dầm một lời không hợp, hai người ngay tại khoảng cách liễu mị mấy chục trượng ngọn núi trên ra tay đánh nhau. Bọn họ đều là chân tiên ngũ trọng thiên tu vi, khí kình tung hoành gian, núi đá nứt ra, cây cối hóa thành mảnh vụn bay múa. Quanh bên kia, đạo kiếp lôi thứ 9 bổ vào tiểu hồ yêu trên người, da bị nẻ ngọn lửa giáp thay nàng ngăn cản rơi 9 thành. Một thành lôi hồ theo tổn hại tiên giáp khe hở đánh vào nàng cơ thể trong, nổ khởi bao quanh tuyết sương mù. Thân thể một hồi lảo đảo, rốt cuộc không chịu nổi liễu mị ngửa mặt ngã sấp xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.